Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 564, gặp qua Diệp tiên sinh. Nghe được tỉ tỉ thanh âm, Yêu Đồng chảy xuống ủy khuất nước mắt, thế nhưng nàng lúc này đã không thể nói chuyện, đến cùng là ai đem muội muội ta đánh thành dạng này? Yêu Băng tầm mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Những người kia dồn dập cúi đầu. Hôm nay nếu như tìm không ra hung thủ, ta liền đồ các ngươi ban một. Yêu Băng gầm thét, nghe vậy, hết thảy học sinh dọa đến thân thể đột nhiên lắc một cái. Yêu Băng nếu nói mà nói, vậy khẳng định làm đến. Phía sau nàng có vương giả yêu môn chỗ dựa, mà những học sinh này hào không bối cảnh, giết sạch bọn hắn. Thiên Vũ học viện thượng tầng nhiều lắm là sẽ có chút khí. Nhưng cũng không thể cầm Yêu Băng như thế nào. Là trong phòng học đang ở ăn lẩu người kia. Kỷ luật ủy viên Tiết Lệ Lệ nói ra. Nàng như cũ nhớ kỹ trước đó Diệp Khuynh Thiên lờ đi chuyện của nàng. Cho nên hiện tại nắm lấy cơ hội. Liền trả thù Diệp Khuynh Thiên. Yêu Băng nhìn thoáng qua ban một giảng đường. Chỉ thấy hàng cuối cùng. Có một người nam tử đang ở ăn như gió cuốn ăn nồi lẩu. Một cái học sinh, vậy mà trong phòng học ăn bốc cháy nồi. Lá gan thật sự là không nhỏ nha. Yêu Băng trong mắt đẹp sát cơ chợt hiện. Sau đó vung tay lên. Cho ta đưa hắn bắt tới. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Tuân mệnh, đại tiểu thư, thủ hạ của nàng đều là cao thủ trong cao thủ. Trong chớp mắt liền đem Diệp Khuynh Thiên bao vây. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rõ ràng Diệp Khuynh Thiên chết chắc. Mà lúc này, nằm dạp trên mặt đất thần báo cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Yêu Băng có thể là yêu lão thủ tịch nữ đồ đệ. Tại vương giả yêu môn địa vị phi thường cao. Toàn bộ vương giả yêu môn thế hệ trẻ tuổi có thể thắng được nàng cũng liền một hai cái mà thôi. Nàng hai ngày này thực lực tăng nhanh như gió. Chỉ sợ liền đại ca thần thiếu chủ muốn đánh qua nàng cũng phải hao phí lớn vô cùng tinh lực. Nghĩ đến nơi này, thần báo trong lòng mừng thầm không thôi. Họ Diệp, lần này ngươi nhất định phải chết. Lúc trước ta tìm Yêu Băng tiểu thư, nàng không nguyện ý trộn lẫn Thiên Vũ học viện sự tình, cho nên mới tìm đến muội muội nàng. Nàng hiểu rõ nhất chính mình cái này muội muội. Hiện tại ngươi đem Yêu Đồng đánh thành như thế, ngươi nhất định phải chết. Lớp một những học sinh khác cũng dọa đến quá sức. Yêu Băng đại danh bọn hắn sớm đã nghe nói, Yêu Băng khủng bố càng là vang dội. Nhưng hết lần này tới lần khác loại nhân vật này, Diệp Khuynh Thiên đắc tội, có thể nghĩ kết cục của hắn. Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đang ở lớn ăn lẩu thiếu niên. Mọi người bắt đầu thở dài, bắt đầu lắc đầu. Ban đầu hắn có lớn tiền đồ tốt. Nếu như tại võ đạo tiểu khảo kiểm tra ra không sai thành tích, không bị đào thải, vậy sau này liền chính thức trở thành Thiên Vũ học viện học sinh. Đáng tiếc a, lúc này, Yêu Băng một bước một cái dấu chân hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Nàng một bước vừa quay đầu lại, nhìn xem muội muội của mình thảm trạng, trong lòng càng phẫn nộ. Yêu Độc phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. Ha ha, ngươi coi như có thể đánh bại ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám đối tỷ tỷ động thủ? Ngươi nếu là dám động thủ, cái kia chính là cùng toàn bộ vương giả yêu môn là địch. Yêu Đồng trong lòng cười lạnh, nhưng cùng lúc lòng đang dỉ máu. Nàng không chỉ phế đi, dung nhan cũng tận xấu hủy. Thần báo cũng phấn khởi, trong miệng kêu loạn, mọi người cuối cùng có thể nghe rõ ràng mấy cái từ đơn. Tạp chủng, ngươi, chết chắc. Hiện trường, Tiết Lệ Lệ cũng là trong lòng càn rỡ. Chính mình cho Diệp Khuynh Thiên cơ hội, khiến cho hắn hẹn mình. Ai ngờ ra hỏa này lại không biết tốt xấu. Nàng muốn trả thù. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên buông xuống ăn lẩu đũa. Từ từ quay đầu, nghiêng đầu lại. Yêu Băng sững sờ, thủ hạ của nàng cũng sững sờ. Căn bản không quản ánh mắt của mọi người, cùng thủ hạ của mình phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Gặp qua Diệp tiên sinh, tiếng la chấn thiên, trong phòng học tĩnh lặng một mảnh, lớp một học sinh xem lấy một màn trước mắt, dồn dập sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn vì sao muốn bái kiến Diệp Khuynh Thiên? Yêu băng có thể là vương giả yêu môn yêu lão thủ tịch đệ tử. Tại toàn bộ vương giả yêu môn có thể làm cho nàng quỳ xuống cũng không ra ba năm người. Nhưng bây giờ nàng lại quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Tiết Lệ Lệ triệt để sửng sốt, trên mặt đều là khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên ở trong mắt nàng bất quá là cái phế vật. Là cái hào không bối cảnh học sinh kém. Mấy ngày gần đây nhất, Diệp Khuynh Thiên dạy dỗ Thần Lang cùng Tần Phách Phong. Thậm chí liền đạo sư Vương Trận Phong đều trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Hắn ra danh tiếng lớn, cũng không có nhường Tiết Lệ Lệ con mắt nhìn. Nàng cho Diệp Khuynh Thiên cơ hội, khiến cho hắn hẹn mình, đơn giản đưa hắn xem như một cái kém nhất lốp xe dự phòng. Nhưng hắn không nghĩ tới, yêu lão thủ tịch đệ tử vậy mà đối Diệp Khuynh Thiên như vậy kính sợ. Nghĩ từ bản thân trước đó hành vi, Tiết Lệ Lệ dọa đến sắc mặt ảm đạm. Cái này sao có thể? Yêu băng tại Thiên Vũ học viện địa vị, không thua ngoại viện đệ nhất nhân lâm phù đồ, cũng không thua thần nữ Chu Mộ Thanh. Tại người trẻ tuổi bên trong, đây chính là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Không nghĩ tới đối phương vậy mà quỳ xuống đất làm nô. Mà cảnh này cũng bị Tần Lăng Nguyệt thấy. Trong nội tâm nàng lần nữa khiếp sợ. Cả người tê liệt. Trước đó Lạc Băng Ninh hướng hắn thổ lộ, Tần Lăng Nguyệt liền ghen ghét không thôi. Hiện tại vương giả yêu môn kiều nữ, vậy mà quỳ lạy Diệp Khuynh Thiên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta, tại sao phải cùng hắn đối nghịch? Lựa chọn Hàn Hùng tên phế vật kia đâu? Tần Lăng Nguyệt trong lòng tự lẩm bẩm, nàng vô cùng hối hận, nếu như theo thế tục giới liền cùng Diệp Khuynh Thiên giao hảo. Lúc này đã là bạn gái của hắn đi, mà lúc này nằm dạp trên mặt đất thần báo, cũng là hung hăng nôn như điên máu tươi. Không, không có khả năng, yêu băng tiểu thư là hạng gì tôn quý? Tại vương giả yêu môn ngoại trừ yêu nhi công chúa, liền số nàng tôn quý nhất. Nàng tại sao có thể quỳ lạy Diệp Khuynh Thiên? Lúc này, yêu băng tiếp tục quỳ lạy. Diệp tiên sinh, yêu băng có thể có hôm nay tu vi. Toàn bộ nhờ tiên sinh. Tiên sinh đại ân, yêu băng làm nô tỳ cũng không đủ báo đáp. Chỉ là có một chuyện, hy vọng tiên sinh có thể thành toàn. Oanh! Yêu băng một câu, nhường hiện trường lại lần nữa tĩnh lặng. Hai ngày này tất cả mọi người đang nghị luận yêu băng thực lực vì sao lại tăng trưởng nhanh như vậy. Tất cả mọi người tưởng rằng vương giả yêu môn hữu ý bồi dưỡng nàng, cho nàng đan dược loại hình, nhưng không nghĩ tới đúng là Diệp Khuynh Thiên chỉ bảo. Cũng thế, nếu như vương giả yêu môn có loại kia bản sự, các nàng còn tiến vào Thiên Vũ học viện làm gì? Các nàng nếu tiến vào Thiên Văn học viện, nhất định là tu vi trì trệ không tiến, liền bọn hắn môn chủ đều bất lực. Có thể Diệp Khuynh Thiên vậy mà có thể làm cho tu vi của nàng tăng nhanh như gió. Đây quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi nói, Diệp Khuynh Thiên một bên ăn lẩu một bên hỏi, hy vọng tiên sinh có thể tha qua tiểu muội đồng nhi. Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Ta nguyện ý dùng một mạng chống đỡ một mạng. Yêu băng nói xong một bàn tay hướng chính mình đỉnh. Đầu đánh tới. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Oanh. Yêu băng lập tức dừng tay. Không. Yêu băng không dám. Ngươi cho rằng ta hội ngăn cản ngươi tự sát phải không? Nữ nhân. Ngươi quá đề cao chính mình. Như ngươi loại này. Chết một vạn cái. Ta đều không có nửa điểm cảm giác. Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm nói. Diệp tiên sinh, ta sai rồi. Yêu băng không ngừng dập đầu. Người muội muội trêu chọc ta. Làm thế nào không cần ta dạy cho ngươi à? Diệp Khuynh Thiên kẹp một miếng thịt đặt ở trong miệng, vừa ăn vừa nói, Yêu Băng cắn răng, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Sau đó, nàng quay người hướng đi Yêu Đồng, "Muội muội, xin lỗi rồi." Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.